Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 82, chương 83 đường song song. Tô tần, ngươi trong không gian thủy cũng không phải vô cùng vô tận đi. Như vậy buông đi, nếu là thái dương vĩnh viễn không dưới lạc kia nhưng làm sao bây giờ? Tô tần ở nửa đường thượng liền gặp sầu lo mập mạp. Nguyên lai là hắn nghe được bên ngoài động tĩnh không yên tâm chạy ra. Nhìn đến loại tình huống này tức khắc có chút sầu lo. Ta trong không gian hồ nước miễn cưỡng có thể duy trì 3 ngày tả hữu. Tô tần nhìn những cái đó đen nghìn nghịt đám người trên mặt lại một chút đều không hiện khuôn mặt tu sầu, ngược lại có vẻ tươi cười. Ta hiện tại yêu cầu đại lượng tinh hạch, cho nên hiện tại chúng ta thích đáng một hồi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân. Nhìn Tô Tần trên mặt ý vị thâm trường tươi cười, mập mạp đôi mắt đột nhiên sáng sáng ngời. Chờ đến trở lại phi cơ lều mới phát hiện Lâm Thư Ngữ, La Minh, Cố Húc, La Kiều, Hồ Tử Ngọc đều tới. Cố Húc cái thứ nhất phát lại đây ôm lấy Tô Tần, giống chỉ câu A-la giống nhau bái ở Tô Tần trên người. Những người khác cũng thẳng đến lúc này chân chính nhìn đến Tô Tần mới yên lòng. La Minh đem càn mặc dù trả lại cho Tô Tần, nói là Lâm Thanh Dương làm hắn mang lại đây. Tô Tần gật đầu, không thấy được Lâm Thanh Dương, cũng không hỏi. Phi cơ lều thực nghiệm thể nhóm cũng đều bị mập mạp phổ cập khoa học hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Những cái đó tự phụ có đặc dị công năng mà không muốn gia nhập tự quang tiểu đội 7 người. Ở biết được trừ bỏ La Minh ở ngoài tự quang tiểu đội đều là dị năng giả lúc sau ruột đều hồi thanh. Mà lúc này, trừ bỏ Lâm Gia Long ra ở ngoài, mặt khác lớn nhỏ gia tộc đều duỗi dài quá cổ chờ xem Tô Tần thủy dùng hết là lúc bị phẫn nộ bình. Dân phỉ nhổ thời điểm chật vật dạng, chính là đến Thái Dương cơn giận ngày thứ 3. Các đại gia tộc rốt cuộc không rảnh lo xem Tô Tần chê cười. Bởi vì bọn họ đã bắt đầu ốc còn không mang nổi mình ốc. Tuy rằng bọn họ uống nước còn miễn cưỡng cũng đủ, nhưng là sinh hoạt dùng thủy đã bắt đầu giảm bớt đến thấp nhất. Đối với này đó từ nhỏ chịu tốt nhất đãi ngộ, hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên gia tộc đệ tử, từ mặt thế đến bây giờ, trừ bỏ hành động cùng giải trí chịu hạn chế ở ngoài, mặt khác vẫn chưa chịu nhiều ít ảnh hưởng. Cho tới bây giờ, bọn họ mới chân chính muốn bắt đầu thể hội một chút cái gì kêu chân chính mà thế. Này đàn tình nguyện dùng từ trong miệng tỉnh hạ đến thủy tới hướng WC gia tộc đệ tử thực mau liền khiêng không được, mà gia tộc thủy hệ dị năng giả không biết là cái gì duyên cớ, ngưng thủy lượng cũng đại đại giảm bớt. Bọn họ đến ngày thứ tư buổi sáng vừa tỉnh tới liền đến chỗ tìm nước uống. Kết quả phát hiện hôm qua mới vừa lạnh dùng 2 ngày thủy lượng dư lại tới những cái đó đã bị chính mình dùng để rửa mặt. Mà bọn họ cuối cùng một tia quý tộc tôn nghiêm cũng không cho phép bọn họ đi Tô Tần mở ra thủy khẩu múc nước. Mà lúc này ở gia tộc bọn họ căn cứ cửa đều lặng yên không một tiếng động xuất hiện mấy đỉnh lều lớn. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày mấy đại xô nước làm người nhìn đôi mắt nóng lên. Vệ gia căn cứ cửa lều chạy phía dưới là mập mạp dẫn đầu. Nhìn đến người vây đến không sai biệt lắm, bắt đầu thét to lên. Bán thủy lạp, số lượng hữu hạn a. Bán xong liền không có lạp. Lúc này cư nhiên còn có người đem thủy lấy ra tới bán. Bọn họ có chút không dám tin tưởng, vì thế sôi nổi xúm lại đây nhìn đến đế là cái nào bệnh tâm thần ở chỗ này nổi điên. Chờ bọn họ thấy rõ ràng thời điểm, thực mau liền có người nhận ra mập mạp chính là cùng Ngô gia tiểu bá vương Ngô Thiên tỷ thí cái kia. Mập mạp, tức khắc liền minh bạch hắn cùng cái kia biến dị thủy hệ dị năng giả Tô Tần là một đám. Tức khắc đều nghị luận sôi nổi lên. Có chút đã khát một ngày đã chịu không nổi người bắt đầu kéo xuống mặt tới hỏi. Khụ khụ, này thủy bán thế nào a? Một ngụm giới, một lọ hai viên nhị cấp tinh hạch hoặc là 25 viên một bậc tinh hạch. Mập mạp cười tủm tỉm cầm một con 600 megalit không nước khoáng bình nói. Có bệnh a, liền một lọ thủy hai viên nhị cấp tinh hạch. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Có một người nổi giận mắng. Mập mạp một chút cũng không thấy sinh khí, hướng bên ngoài trước người Thái Dương nhìn thoáng qua, sau đó chậm gì gì đánh không biết từ nơi nào làm ra quạt hương bồ nói. Ai biết này Thái Dương có thể hay không vĩnh viễn sẽ không rơi xuống đâu. Về sau thủy chính là càng ngày càng quý. Muốn mua chạy nhanh trở về lấy đồ vật tới trang. Ta nơi này dù sao chỉ có như vậy một chút thủy. Bán xong thu quán ái mua không mua a? Mập mạp này vừa nhắc nhở. Lập tức liền có người cả kinh. Nhưng vẫn là do dự không chừng. Thật sự là lấy hai viên nhị cấp tinh hạch liền mua như vậy một bình nhỏ thủy quá làm cho bọn họ đau lòng. Lúc này đột nhiên từ bên cạnh lao tới một cái dẫn theo vài chỉ đại hào nước khoáng bình nam nhân. Đem cái chai đưa cho một cái đi theo mập mạp lại đây bán thủy vội vàng nói. Tất cả đều cho ta đánh mãn, sau đó liền từ bên hông gỡ xuống tới một cái căng phồng túi tiền đưa. Cho mập mạp, tinh hạch đều ở chỗ này. Ngươi điểm điểm money, mập mạp điểm hảo tinh hạch đồng thời bên kia thủy cũng đánh hảo. Kia nam nhân vẻ mặt may mắn dẫn theo thủy chạy. Vây xem, người nhà họ Vệ thấy thế đều có chút khinh thường. Cảm thấy là mập mạp mời đến thác. Nhưng là thực mau làm cho bọn họ kinh rớt trong mắt một màn đã xảy ra. Vô số cầm các loại hình dạng trang thủy người hướng bên này chen chúc lại đây. Trực tiếp liền đem ngốc lăng chung người nhà họ Vệ tệ tới rồi một bên đi. Các loại múc nước khí cụ đưa tới mồm năm miệng 10 kêu lên. Tất cả đều chứa đầy. Khí thế không giống như là tới mua thủy. Đảo như là tới tạp bãi. Mập mạp ở một bên chậm gì gì kêu. Ai ai ai. Các ngươi chậm một chút không nóng nảy a, lập tức liền có người nhận ra những người này là người của Lý gia, chờ những cái đó người nhà họ Vệ phản ứng lại đây. Lều trại hai đại xô nước đã một giọt không còn, thắng lợi trở về Lý gia đệ tử nhóm một bên hoan hô một bên hướng Lý gia căn cứ đi rồi. Người nhà họ Vệ chỉ nghe được mơ hồ vài câu. Ai nha, may mắn chúng ta thông minh chạy đến bên này, chính là a. Mặt khác mấy nhà đã sớm cướp sạch, ha ha. May mắn người nhà họ Vệ phản ứng trì độn, này thủy tỉnh điểm uống đủ chúng ta uống vài thiên đi. Ở thạch hóa Vệ ra mọi người dưới ánh mắt, mập mạp đem thu được tinh hạch đều ném tới trống không thùng nước. Đối với bọn họ chắp tay cười tủm tỉm nói. Hôm nay đã bán xong, ngày mai thỉnh vội, nói xong liền tiếp đón bán thủy mọi người thu hồi công cụ. Hử ca đi rồi, so người nhà họ Vệ còn thảm chính là Ngô gia người. Người nhà họ Vệ ít nhất còn thấy được thủy, là bởi vì chính bọn họ lòng nghi ngờ trọng sai mất cơ hội. Mà Ngô gia lại là từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn đến một giọt thủy. Bán thủy tin tức vẫn là từ khác gia tộc đệ tử trong miệng biết đến. Thủ đô cùng sở hữu lớn lớn bé bé di di cái gia tộc căn cứ. Trừ bỏ Ngô gia Lâm gia ở ngoài. Mặt khác gia tộc căn cứ ngoại đều có thiết bán thủy điểm. Nhưng là rất nhiều người còn không có phản ứng lại đây thủy liền bán xong rồi. mua được thủy chỉ là thiếu bộ phận người. Ngô gia là bởi vì đắc tội Tô Tần cho nên không thiết bán thủy điểm. Lâm gia lại là bởi vì cùng Tô Tần giao hảo. Nói vậy Tô Tần ngầm đã đưa quá thủy. Này cũng làm không ít gia tộc âm thầm hối hận không có nắm chặt thời gian tới cùng Tô Tần cái này. Biến dị thủy hệ dị năng giả, giao hảo. Nói cách khác khẳng định có thể nương nàng được đến không ít chỗ tốt. Lâm gia tiểu bối đã nhiều ngày tinh thần sáng láng cùng Ngô gia dùng thủy quyển bách hình thành tiên. Minh đối lập này cũng làm tất cả mọi người thấy được Tô Tần đối đãi bằng hữu cùng địch nhân bất đồng thái độ, mà trên thực tế Tô Tần cũng không có đi Lâm gia đưa nước. Hồ Tử Ngọc ở tại Lâm gia kia mấy ngày ngưng thủy lượng đã cơ bản cũng đủ thỏa mãn Lâm gia trong khoảng thời gian ngắn dùng thủy. Chờ đến mập mạp mang theo phân đội nhỏ trở về, đem tinh hạch một chút số. Ở đây người đều sợ ngây người. Nhị cấp tinh hạch cùng sở hữu 397 viên. Một bậc tinh hạch càng là đạt tới khủng bố 4.000 nhiều viên. Rốt cuộc một bậc tiến hóa hình tang thi so nhị cấp muốn dễ giết nhiều. Ở có mấy song ẩn ẩn có vài phần tham lam dưới ánh mắt, Tô Tần trực tiếp toàn bộ đều thu được trong không gian. Nhị cấp tinh hạch càng là trực tiếp di vào thạch tuyền. Thạch tuyền nháy mắt như là sôi trào giống nhau trên dưới cuồn cuộn. Sương mù bốc lên, đem toàn bộ thạch tuyền đều bao phủ lên. Nhưng thật ra đem đang chuẩn bị lại đây uống nước cự hổ hoảng sợ. Sôi trào trạng thái ước chừng duy trì 5 phút đồng hồ mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Sương mù chậm rãi tản ra tới. Chỉ thấy nguyên bản chỉ có 2 người vây quanh lớn nhỏ thạch tuyền ước chừng mở rộng gấp 3 có thừa. Cự hổ chừng mắt một đôi đạm kim sắc thú đồng kinh nghi bất định nhìn đột nhiên biến đại như vậy. Nhiều thạch tuyền. Sau một lúc lâu mới thử thăm dò đi phía trước mại vài bước. Hơi hơi cúi đầu xuống dùng đầu lưỡi điểm điểm. Tạp đi nếm điểm hương vị. Không phát hiện có cái gì không đúng địa phương lúc này mới yên tâm bắt đầu uống lên lên. Mà ở nó phía sau cách đó không xa. Nguyên bản mặt nước rơi chậm lại không ít hồ. Cũng ở không tiếng động cuồn cuộn. Hồ nước chậm rãi quay cuồng nảy lên tới, sau đó chậm rãi mạn mở ra. Những cái đó không lâu trước đây mới gieo rau quả đã sớm thành thục đã lâu. Có chút trái cây thành thục lúc sau rơi xuống dưới, rơi trên mặt đất, lập tức liền chui vào trong đất. Không đến một phút đồng hồ lại chui từ dưới đất lên mà ra trường ra xanh non cành cây. Mà ở không gian bên cạnh bộ phận sương mù cũng không thanh bắt đầu sau này rụt một khoảng cách, lộ ra một mảnh xanh đậm rộng lớn mặt cỏ. Mập mạp còn ở cảm khái, nếu là sát tang thi không biết muốn giết đến khi nào mới có thể có như vậy nhiều tinh hạch. Những cái đó không gia nhập thử quang tiểu đội thực nghiệm thể, đột nhiên có một người mở miệng. Cái kia không phải nói những cái đó tinh hạch có thể cho người tiến hóa ra dị năng sao? Tức khắc toàn bộ phi cơ lều ánh mắt đều tụ qua đi. Người nọ co rúm một chút, vẫn là lấy hết can đảm ngữ khí đông cứng nói: thu như vậy nhiều cho chúng ta một viên không quá phận đi. Mập mạp dùng xem quái vật ánh mắt nhìn hắn nói: ngươi có bệnh đi. Chúng ta nhiều liền phải cho ngươi à. Người nọ vốn đang có chút chột dạ, bị mập mạp như vậy một kích thích ngược lại còn đúng lý hợp tình đi lên. Chúng ta không phải cũng muốn ở chung một đoạn thời gian sao? Về sau cũng khẳng định có dùng được đến chúng ta địa phương. Chúng ta yêu cầu cũng bất quá phân đi. Các ngươi nói đúng đi. Những người đó đều không có theo tiếng. Nhưng là bọn họ ánh mắt vẫn là bại lộ bọn họ cùng người nam nhân này giống nhau ý tưởng. Lúc này những cái đó cùng nhau từ kiểm khống trung tâm ra tới người đã ẩn ẩn chia làm hai phái. Nhất phái là ra tiếng nam nhân bên này, đều là không đủ điều kiện gia nhập tiểu đội cùng không nghĩ gia nhập tiểu đội. Bên kia còn lại là những cái đó quyết định gia nhập tiểu đội. Ngươi đại gia, mập mạp trực tiếp bị bọn họ khí cười. Ngươi cũng chân ý tư khai cái này khẩu A, dựa vào cái gì phải cho các ngươi A? Các ngươi chẳng lẽ không phải liền nghĩ lợi dụng chúng ta chạy ra thủ đô không bị bắt trở về sao? Dùng đến, hắc, ngươi thật đúng là đừng nói. Chúng ta thật đúng là không hiếm lạ các ngươi hỗ trợ. Ta cũng liền không cho các ngươi đem ngày hôm qua ở chúng ta nơi này ăn uống đều nhổ ra. Liền từ giờ trở đi các ngươi liền chính mình đi ra ngoài tìm ăn uống. Cho các ngươi cọ ăn cọ uống còn lạc oán trách. Bản gia ta thật đúng là liền không hầu hạ. Mập mạp một đốn liền quăng ngã mang đánh. Đem bọn họ kia mấy cái mặt chụp bạch bạch rung động. Một trận mặt đỏ tai hồng. Lại chết nghẹn không ra tiếng. Bọn họ cũng đều không phải thật khờ tử. Bên ngoài những cái đó bình dân cảm kích đối tượng chỉ có Tô Tần mà thôi. Bọn họ đều là một ít dâu ria ơ người. Một ngoi đầu tuyệt đối liền sẽ bị kiểm khống trung tâm người chảo trở về. Trong lúc nhất thời không khí thập phần xấu hổ, Trương Kiến Quân thấy tình thế không ổn, vội vàng đánh cái ha ha đứng dậy đối mập mạp nói: "Tiểu huynh đệ, bọn họ cũng là tuổi trẻ không biết nói chuyện, ngươi liền xem ở tất cả mọi người đều là từ kia địa phương quỷ quái cùng nhau ra tới phân thượng, liền tha thứ bọn họ một lần đi." Cũng coi như là bán ngươi Trương ca một cái mặt mũi. Mập mạp biết Trương Kiến Quân là Tô Tần cũ thức. Tuy rằng trong lòng còn có khí. Nhưng là cũng không hảo lại nói. Hơn nữa cũng không thể thật sự liền đem những người đó đuổi ra đi. Vì thế cười lạnh một chút liền không nói. Mập mạp không nói. Những người khác cũng không ra tiếng. Không khí lập tức lại cương lên, ngay cả kia mấy cái quyết định gia nhập tiểu đội thực nghiệm thể nhóm biểu tình cũng có chút mất tự. Nhiên, đang ở lúc này, La Kiều đột nhiên nói, có mấy cái dị năng giả lại đây, bọn họ trước ngực có hay không mang huy chương? Là nhà ai? Tô Tần nhíu mày hỏi, có, là vệ giao người, a, người này ta nhận thức. Là lần trước ở bãi săn vệ Nguyên Thắng, La Kiều nói. Vệ gia người tới làm gì? Mập mạp nghi hoặc hỏi. Cái kia cũng là tinh thần hệ Dương Hạo cảm giác được từ La Kiều trên người truyền đến tinh thần giao. Động, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến khác cùng hắn giống nhau người. Nhìn tuổi nhỏ lại tiểu đại nhân dường như La Kiều. Ánh mắt tràn ngập tò mò. Tô Tần đột nhiên từ trên giường đứng lên ném xuống một câu, liền nói ta không ở, sau đó liền sốc lên lều mạnh tốc độ đi ra ngoài. Dư lại người đều có chút sờ không được đầu óc. Chỉ chốc lát sau liền nghe được cửa truyền đến một thanh âm nói: xin hỏi Tô tiểu thư ở sao? Mập mạp bước nhanh đi qua đi, đột nhiên một hiên lều mạnh liền đem vệ Nguyên Thắng cùng mặt khác ba cái dị năng giả ngạc nhiên mặt hiện ra tới. Nàng không ở, đi ra ngoài tản bộ đi, mập mạp nói thẳng nói. Vệ Nguyên Thắng xoa xoa trên mặt hãn, nghĩ thầm, bệnh tâm thần mới có thể ở thời điểm này đi ra ngoài tản bộ đi. Hắn ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, quả nhiên không thấy Tô Tần bóng dáng. Tức khắc giọng nói vừa chuyển nói, ta có việc gấp tìm nàng, không bằng làm ta vào nhà chờ đi. Nói liền tưởng đi vào, mập mạp lập tức đem lều mảnh túm đến chỉ còn lại có một cái phùng. Nói, ngượng ngùng, chúng ta nơi này không lớn phương tiện, vệ Nguyên Thắng nhíu nhíu mày. Nhìn bị lều mành che chỉ còn lại có nửa khuôn mặt mập mạp nói. Một khi đã như vậy, vậy làm phiền ngươi giúp ta cấp Tô tiểu thư tiện thể nhắn đi. Liền nói vệ phủ đại công tử cố ý mời Tô tiểu thư đến phủ một tụ. Hắn dừng một chút, lại bồi thêm một câu. Mặt khác nàng phụ thân cũng ở trong phủ chờ nàng. Nói xong nói một tiếng cáo từ, liền mang theo kia ba cái dị năng giả so hãn đi rồi. Mập mạp khép lại lều mành, trợn mắt há hốc mồm trở lại mép giường, ngạc nhiên nói: Tô Tần ba mẹ không phải sớm đã chết mới có thể làm nàng sống nhờ ở đường Vũ ra sao? Cái này ba lại là từ nơi nào chui ra tới? Lam Minh mấy người liếc nhau đều có chút sờ không được đầu óc. Chỉ có thể chờ Tô Tần trở về lại làm giải thích. 42 mà lúc này Tô Tần chính chống càn mặc dù đi ở lều trại khu nội. Càn mặc dù che nắng hiệu quả nhưng thật ra cực kỳ hảo. Toàn thân gắn vào bên trong một chút cũng cảm thụ không đến bên ngoài ánh mặt trời nóng rực. Nhưng thật ra trên mặt đất cực nóng thỉnh thoảng xuyên thấu qua đế giày mạn đi lên. Bất quá chỉ cần không phải thời gian dài dẫm đến một chỗ bất động vẫn là không có gì ảnh hưởng quá lớn. Tô Tần đột nhiên nhớ tới những cái đó còn ở dưới ánh nắng chói chang xếp hàng múc nước mọi người. Thời gian dài cực nóng bão phơi khả năng sẽ trực tiếp làm cho bọn họ ở xếp hàng múc nước trong quá trình bị cảm nắng. Tô Tần nghĩ như vậy, vì thế cầm ô đi tới thủy khẩu xếp hàng địa phương. Kết quả phát hiện hiện tại ở xếp hàng người chỉ có ngày hôm qua xếp hàng người 1/10 tả hữu. Còn đáp nổi lên vài cái đại phi cơ lều, bao gồm thủy khẩu đều che lên. Những người đó đều tránh ở phi cơ lều dựa theo trình tự đi lên múc nước. Trong tay còn cầm một chương viết đánh số tờ giấy nhỏ. Đứng chung một chỗ xếp hàng mọi người còn câu được câu không trò chuyện thiên. Lúc này vừa lúc cũng có người phát hiện cầm ô Tô Tần, lập tức đều xông tới nhiệt tình cùng Tô Tần chào hỏi. Tô Tần mỉm cười theo chân bọn họ gật đầu. Cái kia bị Tô Tần tùy ý sai khiến tuổi trẻ tiểu đội tổng đội trưởng vốn dĩ đứng ở thủy khẩu nơi đó xa xa mà thấy được, lập tức chạy chậm lại đây. Trên mặt hắn thương hảo đến không sai biệt lắm, chỉ có chút thiển ngân, giống như so với hôm trước nhìn đến muốn đen rất nhiều. Tới rồi phụ cận, trong lúc nhất thời không biết như thế nào xưng hô Tô Tần, rối rắm một chút nói: Tô cô nương ngươi tới rồi, kêu ta Tô Tần đi. Tô Tần nói: Như thế nào hôm nay như vậy ít người? Là cái dạng này, ta xem thái dương quá lớn, bài lâu như vậy đội phòng chừng sẽ có người chịu không nổi, hơn nữa cũng lãng phí thời gian, cho nên ta làm người đáp mấy cái lều, làm xếp hàng người ở lều phía dưới chờ, lại viết đánh số làm cho bọn họ mỗi ngày ấn đánh số trình tự tới múc nước. Như vậy chính mình đánh giá đến thời gian liền tới đây. Như vậy liền không cần như vậy chịu tội. Hắn cười nói. Hai bài sáng choang bạch nha dưới ánh mặt trời phía dưới thập phần lóa mắt. Ân, này ta đảo không nghĩ tới. Vất vả ngươi. Tô Tần thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Cái kia người trẻ tuổi lập tức thụ sủng nhược kinh vẫy vẫy tay nói. Không. Không phải, đây đều là ta nên là Mani. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tô Tần đột nhiên hỏi. Vương Tĩnh Ngăn, ta kêu Vương Tĩnh Ngăn. Hắn mặt hơi hơi phiếm hồng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Tần, phảng phất mang theo nào đó chờ đợi. Nga, Tô Tần chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Vậy ngươi hôm nay đất trống lúc sau mang theo những cái đó đất trống xuống dưới tiểu đội thành viên tới tìm ta, ta đi trước. Tô Tần nói xong, đối với cách đó không xa còn tại tò mò nhìn bên này xếp hàng múc nước. Mọi người gật đầu một cái, liền căng ra dù đi ra ngoài. Tốt, ta đã biết. Vương Tĩnh Ngăn có chút mất mát nhìn Tô Tần chậm rãi đi xa. Đội trưởng, làm gì? Xuân Tâm Động Lạp, một cái cũng ở tại Chu Tước khu tham gia trật tự tiểu đội tuổi trẻ tiểu hỏa leo lên Vương Tĩnh Ngăn bả vai cười trêu nói, lăn lăn lăn cuồn cuộn. Vương Tĩnh Ngăn tức giận một chân đạp qua đi, trên mặt hiện lên đỏ ửng, lại phảng phất là bị người chọc phá tâm sự thẹn quá thành giận. Tô Tần cầm ô suy đoán cái kia Vệ Nguyên Thắng hẳn là đã bị mập mạp đuổi đi. Đang chuẩn bị trở về, thình lình từ bên cạnh một lều trại lăn ra đây một cái quần áo bất chỉnh nam nhân, thiếu chút nữa đụng vào Tô Tần trên người. Nàng sau này lui hai bước mới né tránh, theo sát lại là một cái gối đầu ném ra tới, vừa lúc lăn ở Tô Tần dưới chân. Nam nhân kia lăn đến trên mặt đất, ngao một tiếng từ trên mặt đất nhảy lên, đang muốn khai mắng, đột nhiên nhìn đến cầm ô mặt vô biểu tình đứng ở một bên Tô Tần. Tức khắc liền đem Tô Tần nhận ra tới, sắc mặt tức khắc xấu hổ lên, ấp úng kêu một tiếng, Tô cô nương, sau đó liền xám xịt chạy. Tô Tần đang chuẩn bị đi, đột nhiên từ lều chạy vươn một con trắng nọn tay tới chuẩn bị nhặt lên trên mặt đất gối đầu. Tô Tần xoay chuyển ánh mắt, dừng ở cái tay kia chủ nhân trên mặt, tức khắc chính là sửng sốt, cái tay kia chủ nhân cũng ngây ngẩn cả người, sau đó giống như là điện giật giống nhau đột nhiên rụt trở về, bay nhanh đem lều chạy khóa kéo kéo lên. Tô Tần nhìn còn nằm trên mặt đất xám xịt gối đầu, sắc mặt nháy mắt mấy biến, cuối cùng hờ hững nhìn thoáng qua kia đỉnh màu đỏ lều trại nhỏ, duỗi chân vượt qua cái kia gối đầu, cầm ô đi rồi. Mà lúc này lều trại đường song song chính vẻ mặt kinh sợ ôm đầu gối xúc ở lều trại trong một góc, đem mặt gắt gao mà chôn ở đầu gối. Nhỏ yếu thân mình kịch liệt run rẩy, tùy ý khuất nhục nước mắt bò đầy nàng gương mặt. Đột nhiên, nàng thân mình đột nhiên chấn động, sau đó một phen đem lều trại khóa kéo kéo xuống dưới, xông ra ngoài. Chính là tả hữu nhìn quanh đập vào mắt có thể đạt được đều là chiều cao không đồng đều nhan sắc. Không đợi lều trại, nơi nào còn xem tới được Tô Tần bóng dáng. Nàng như là điên rồi giống nhau la to lên, a a a, Tô Tần, ngươi trở về a, Tô Tần, ngươi lăn ra đây a, Tô Tần, ngươi cứu cứu ta a, Tô Tần, ta cầu xin ngươi a. Hết chương.